Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, tinh không cổ lộ nguy cơ. Vô Ưu Tử thần thức quét qua, tức khắc mắt lộ ra kỳ quang, giống như nước bọt đều chảy ra. Tiên Thiên Huyền Ma Linh Dịch, ngươi ở đâu làm, vật này trên đời căn bản lại không tồn tại, tuyệt đối nghịch thiên linh dược, ta là tại Toái Ma Uyên đoạt được. Cũng không có gặp hắn có công hiệu gì, nhưng là lạ thường chữa thương thánh dược, không có nó, ta khả năng chết sớm tại Toái Ma Uyên. Chữa thương, Vô Ưu Tử sắc mặt cực độ khó coi, ngươi cái này thật đúng là siêu cao thuế nặng ngày thật. Cái này tiên thiên huyền ma dịch, không nhưng đối với ma tu có chỗ tốt cực lớn, hơn nữa có thể sinh huyết tạo mạch kỳ hiệu, càng thêm nghịch thiên là... Truyền thuyết này bên trong nó chính là luyện chế một loại có thể được xưng là tiên đan vật liệu. Tiên đan ngươi hiểu không? Tiên đan, cái này tu chân giới chỉ sợ đều không có người thấy tiên đan. Ngươi nói ngươi có phải hay không siêu cao thuế nặng ngày thật a? Cái này tiên thiên huyền ma dịch lại là như thế chân quý. Đáng tiếc đều bị chính mình uống. Hiện tại chỉ có 14 giọt. Ngươi còn có không có? Có lời. Cho ta một giọt đi, ta không ràng buộc giúp ngươi bố trí một tòa sát trận, bảo hộ ngươi một khối này động phủ từ đó không lo. Chính là hợp đạo đại năng đều muốn bỏ mình. Choáng, tiền bối, người đầy cũng quá có thể thôi. Một tòa đại trận liền có thể gọi trong tu chân giới đỉnh phong đại năng có đi mà không có về. Bạch Mạch hì hì cười một tiếng, ngươi còn đừng không tin. Ta mới vừa nhìn qua ngươi bố trí pháp trận, cứng nhắc, vẫn chưa được, bất quá ta lão nhân gia hoàn toàn có thể giúp ngươi lần nữa bố trí. Hơn nữa ta còn phát hiện, ngươi cái này tu luyện động phủ một chút cấm chế, nhưng vẫn là đầu đến kịch liệt, nếu là phối hợp một chút, liền có thể đem cái này liễm tức thiện quang pháp trận, đổi thành liễm tức diệt xiết thiện quang trận, ngươi cứ dựa theo ta tại trận đồ này bên trên khắc họa phương vị. Bố trí bên trên ngươi cái kia cấm chế, nhưng sau lưu lại khởi động cấm chế phương pháp, không có người phát hiện liền thôi. Nếu như có người phát hiện, chỉ cần là một cái bí cảnh phía dưới hợp đạo ngươi. Bước vào pháp trận, trong trận người mở ra pháp trận, ngươi loại kia cấm chế liền có thể đem hắn vây khốn diệt sát ở hắn. Cái này liền có thể diệt xiết hợp đạo đại năng, không lo tiền bối. Ta cấm chế này tuy nói là thượng cổ sinh tử cấm chế, uy lực bất phàm, nhưng là ta cảnh giới không đủ, không cách nào bên dưới đến lợi hại như thế cấm chế. Bạch Mạch cười khổ bên dưới, nguyên lai là không thể, ta liễm tức pháp trận cũng không có đủ loại này thần thông. Nhưng là ngươi cấm chế dẫn dắt ta, ta liền sẽ cái này liễm tức thiện quang trận thay cái uy lực càng lớn trận kỳ. Sau đó lại mai phục bên dưới 4000 đường xa cổ kiếm ý ngươi bố trí lại bên trên ngươi cái gì cái. Gì sinh tử cấm chế. Người kia tiến đến, bị cấm chế vây khốn chỉ cần một hơi. 4000 đường xa cổ kiếm ý vừa phát. Ngươi cảm thấy cái gì cho dù là có một cái bí cảnh. Có cái gì phân thân. Có thể chạy thoát được. Lần này Bạch Mạch không nói lời nào. Sinh tử cấm chế bên dưới tại cực hạn chật hẹp bên trong không gian. 4000 đường xa cổ kiếm ý tề phát. Cái kia nếu không chết, vẫn thật là thần. Bạch Mạch ngẫm lại đều cổ sau bốc lên hơi lạnh. Kỳ thật hắn cũng biết Vô Ưu Tử xem ra là muốn thật dốc hết vốn liếng. Bởi vì hắn còn muốn trở về. Tại sẽ không tự mình luyện chế tinh không gì truyền tống điều kiện tiên quyết. Bảo vệ tốt tòa này song hướng truyền tống là khẩn yếu nhất. Tốt, bắt đầu đi, tiền bối, Bạch Mạch lòng bàn tay giọt kia tiên thiên huyền ma dịch bay về phía Vô Ưu Tử. Vô Ưu Tử bắt đầu bố trí liễm tức diệt xiết thiện quang đại trận. Bạch Mạch đang nhìn Trịnh Thi Vân thương thế trên người, chậm rãi đem chân nguyên quá độ cấp nàng, hy vọng có thể trợ giúp nàng sớm một chút khôi phục lại. Bằng không hắn rời đi cũng sẽ không an tâm, thế giới này bên trên gặp được nhiều người. Nhưng là muốn gặp được một cái không lấy lợi ích thúc đẩy. Cam nguyện vì một câu mà không màng sống chết. Khả năng cùng kỳ nhất sinh cũng chưa chắc gặp được. Như vậy người, hoặc là chí thân, hoặc là thuần thuần thiện lương, hoặc là đồ đần. Chỉ ít bạch mạch nhìn không ra một vị trảm thiên tam giai cường giả lại là một cái kẻ ngu. Một bộ y phục, một tia đạo nguyên đi đến nơi nào đều không thể đổi lấy một cái mạng. Nhưng là bạch mạch lại chứng kiến một cái gọi hắn không cách nào quên tràng cảnh. Cái kia dường như rốt cục đạt thành tâm nguyện thoải mái. Này mặt đối với mấy vị cường giả khủng bố bên dưới kiên trì. Cái kia tuyệt vọng ranh giới vẫn nắm vuốt một cây hoa sơn trà. Trịnh Thi Vân tỉnh, chứng kiến bạch mạch đang giúp nàng quá độ chân nguyên. Tiền bối, không cần, ta tự mình tới là được. Nàng mặt ửng hồng lên, tranh thủ thời gian ngồi dậy, vận chuyển khổ hải, lại phát hiện, chính mình kinh mạch lại dĩ nhiên biến hóa đổi mới hoàn toàn. Linh nguyên phun trào không nói ra được thư sướng. Biết là bạch mạch tương trợ, sớm đã quên cái kia gian nguy một màn. Hướng về bạch mạch cúi thân thể, xem như cảm ơn, bạch mạch mỉm cười, cảm ơn Thi Vân tỉnh hồn trà cây. Ta liền muốn rời khỏi cái này một đoạn thời gian, nếu như ngươi không có tông môn lời nói, cũng có thể tại nơi đây tiếp tục tu luyện. Nơi đây đã có không lo tiền bối bố trí xuống liễm tức pháp trận. Hội an tâm rất nhiều, loại đột phá tứ giai về sau, ngươi muốn là muốn đi rồi đi không muộn. Tiền bối muốn đi đâu bên trong? Dưới nền đất cái kia truyền tống. Ân, cũng có thể là rất nhanh liền hồi. Cũng có thể là muốn loại mấy trăm năm cũng chưa chắc. Bạch mạch lần này cũng đã quyết định. Muốn đem thiên yêu chỉ tìm được. Cứu ra đạm đai. Lời hữu ích liền sẽ đột phá tu vi. Trở về liền đi tìm cái kia quân thượng báo thù. Cái kia tiền bối thuận buồm xuôi gió đi. Trịnh Thi Vân Mỹ lệ mắt to chợt chớp lên một cái. Lấy đó chúc phúc, ân, người cũng bảo trọng, tiền bối, ta, Trịnh Thi Vân bỗng nhiên trần chờ một thoáng. Làm sao, ta, cái này đưa cho tiền bối. Trịnh Thi Vân bỗng nhiên lấy ra một kiện đồ vật, nhét vào bạch mạch trong tay. Ôn nhuận tay nhỏ, tại bạch mạch trong lòng bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua. Bạch mạch tiếp nhận xem xét, phát hiện. Lại là một đầu vòng tay. Đây là cha mẹ lưu lại cho ta. Đưa cho ngài làm kỷ niệm vừa vặn rất tốt. Trịnh Thi Vân cúi đầu nói thật nhỏ. Bỗng nhiên trong cảm giác tâm là hốt hoảng như vậy. Bạch mạch trong nháy mắt bùi ngùi mãi thôi. Nhớ tới hôm đó đạm đài ly biệt. Cũng là như thế. Nhưng lại vì một phương vòng tay. Rơi vào trăm ngàn năm dây dưa. Ngài mang theo nó nhất định sẽ đẹp trai hơn. Trịnh Thi Vân gặp bạch mạch tiếp nhận vòng tay, bỗng nhiên lã chã cười một tiếng. Là a, bạch mạch cũng đồng dạng ấm áp cười một tiếng, đem vòng tay đi phía trái tay phía trên ấn một cái, liền mang đi lên. Chỉ thấy vòng tay này nổi lên một vòng màu hồng quang hoa, liền đeo tại vành tay bên trên, cùng bạch mạch tâm thần lên một chút liên hệ. Cái này một chút liên hệ, vậy mà nhường bạch mạch cảm giác cùng Trịnh Thi Vân bỗng nhiên là hơn một tia ăn ý khí tức. Hắn cười khổ một tiếng. Ngươi thực lực bây giờ còn chưa đủ. Cũng được, nhà đầu ngốc, ta liền lưu một đạo thần thông cùng ngươi. Siêng năng tu tập đi. Bạch mạch nói đi, liền sẽ cái kia thái sơ cổ kinh thượng bộ. Lấy ra, theo nhập Trịnh Thi Vân mi tâm. Lại một lần nữa đưa ngón trỏ ra tại nàng cái trán điểm một thoáng. Về sau đừng quá ngốc. Bằng không trở về khả năng đều không gặp được ngươi. Bạch tiểu hữu, Vô Ưu Tử thanh âm truyền tới. Làm sao, chẳng lẽ là xảy ra vấn đề? Bạch mạch tranh thủ thời gian lách mình xuất động phủ. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng. Trịnh Thi Vân trong mắt to không thể xem xét lưu lộ ra một loại cô đơn thần sắc. Nói không rõ cô đơn. Hắn đi. Vô Ưu Tử lại đang cùng Thương Lãng Nhi tay cầm tay đang chơi đâu. Chính ngoạn vô cùng khai tâm. Nơi nào còn giống như là một cái hợp đạo song bí cảnh đại năng. Chứng kiến bạch mạch đi tới. Vô Ưu Tử mí mắt vượt qua. Bạch tiểu hữu, đứa bé này. Cùng ta lão nhân ra hợp ý. Cho ta làm người đệ tử đi. Ta đều tuổi đã cao. Còn không có đồ đệ đâu. Tiền bối muốn thu hắn. Bạch mạch sững sờ, ngay sau đó lại là vui vẻ. Cái này hài tử thật đúng là có duyên. Có thể được Vô Ưu Tử giao cho truyền thừa. Muốn cái này Lam Nguyên Linh giới. Nếu như có người biết đạo Vô Ưu Tử mở truyền thừa, chỉ sợ sẽ là càng cường đại tông môn đều hội đem trọng yếu nhất đệ tử đưa tới. Mà cái này Thương Lãng Nhi lại là Vô Ưu Tử tự động đưa ra muốn thu đồ. Ánh mắt chuyển hướng Thương Lãng Nhi. Còn nào Thương Lãng Nhi lại nháy mắt một cái. Ta mới không muốn làm ngươi đồ đệ đây. Hai chúng ta số tuổi không sai biệt lắm. Làm tiểu đệ của ta đệ lại còn có thể. A Bạch Mạch tại chỗ té xỉu. Vô Ưu Tử sạm mặt lại. Lãng Nhi, không cho phép vô lý. Cấp tiền bối xin lỗi. Bạch Mạch giận hừ một tiếng. Xin lỗi. Vì cái gì a? Ta nói bất thường a. Chúng ta đồng dạng lớn. Lại nói có tiên sư lợi hại như vậy. Ta mới không nên tìm hắn làm sư tôn đâu. Thương Lãng Nhi còn không phục đâu. Nào biết Vô Ưu Tử lại càng là ưa thích. Hắc hắc. Nguyên lai là ghét bỏ ta không năng lực a. Tốt. Như vậy đi. Người không phải gần nhất ra ngoài không về địa lao lịch luyện a? Có hay không khi dễ người tu sĩ? Nhiều cường đại cũng không quan hệ. Ta đi giúp người giết. Báo thù cho huynh. Người liền bái ta làm thầy như thế nào? Thương Lãng Nhi nghe Vô Ưu Tử vừa nói như vậy. Nhãn châu xoay động. Ân. Cái này thật là có. Tiểu đệ đệ. Ngay tại không về địa lao liền có một cái gì gọi ma vực phái. Hai người tứ giai tu sĩ muốn giết ta cùng ta nương. Nếu như không là Trịnh Thơ Vân tiền bối, ta sớm đã bị giết. Ma vực, Vô Ưu Tử theo chữ vật trong không gian lấy ra một khối địa đồ nhìn một chút. Tốt, đi. Nói xong, thủ ấn đánh mấy trăm đạo, khắc họa ra một khối trận văn. Một bà nhấc lên Thương Lãng Nhi, bước ra một phiến hoàng quang, người liền biến mất. Lãng Nhi, Diệp Huyên kinh hô một tiếng. Thương phu nhân, không cần lo lắng Lãng Nhi, ta ngược lại thật ra lo lắng ma vực phái. Bạch Mạch cười khổ một tiếng. Vô Ưu Tử tính cách thật là quái khác, khi thì quang đãng mây đen, lại khi thì lại mây đen dày đặc, căn bản vô phương phỏng hắn cảnh sát hình sự. Không tới hai canh giờ, truyền đưa ra ngoài địa phương, lại treo lên một trận hoàng quang. Vô Ưu Tử cùng Thương Lãng Nhi trở về. Lãng Nhi, không có sao chứ? Diệp Huyên kéo lại Thương Lãng Nhi cao thấp xem nửa ngày. Không có chuyện gì, sư tôn ta thật lợi hại. Liên xưng hô đều biến. Hiển nhiên là vui lòng phục tùng bái sư. Không lo tiền bối, giúp Lãng Nhi giáo huấn cái kia hai người tu sĩ. Không có giáo huấn, Thương Lãng Nhi cướp lời nói đầu đạo. Đó là đối phương nhận lầm. Bạch Mạch kỳ quái. Cái kia Thương Lãng Nhi ứng sẽ không phải nhanh như vậy cam tâm tình nguyện bái sư a. Ma vực phái từ đó không có. Vô Ưu Tử hắc hắc vui lên. Nhưng là ta nhiều cái kỳ hoa đệ tử. Yên tâm. Chờ ta tại Lam Nguyên Linh giới đệ nhất thời điểm. Người nhất định sẽ thứ hai. Choáng. Ngắn ngủi hai canh giờ. Một cái tông môn liền bị bôi giết. Xem ra còn thật không thể tùy tiện đắc tội một cái Vô Ưu Tử cấp bậc lão quái. Bằng không hối hận liền muộn. Tốt, chúng ta chuẩn bị xuống đi thôi. Chớ trì hoãn, xảy ra bất trắc gì. Vô Ưu Tử tựa hồ là đối với Thương Lãng Nhi cực kỳ yêu thích. Có vẻ như lại cho hắn lưu lại rất nhiều chỗ tốt. Bạch Mạch tất nhiên là đối với hai người không cần lo lắng. Bồ Tĩnh hiện tại cũng không biết đi đâu bên trong. Nhưng là cái kia chủ phó khế ước hoàn hảo không chút tổn hại. Liền chứng minh Bồ Tĩnh như cũ không có gặp được nguy hiểm gì. Đang thúc dục động pháp trận phía trước. Bạch Mạch ngồi ngay ngắn ở tinh lạc đồ bên trên. Nhướng mày. Hít sâu một hơi. Thái sơ cổ kinh vận chuyển. Tay trái ngón tay duỗi ra. Bình thân mở. Liên tiếp làm mấy cái huyền ảo chỉ pháp. Tại hắn đầu ngón tay là bay ra từng đạo lam sắc quang mang chia làm một bộ phận bay vào. Truyền tống trận trong thủy tinh. Một bộ phận là chớ nhập cái kia xa nhất một khỏa tinh đoàn. Cái kia tinh đoàn chỉ hướng lại là hắc diệu thạch tinh. Khổ hải bên trên thái sơ cổ kinh từng tờ một lật qua lật lại. Vô số cái trống chữ trải qua như thiên hà. Thầm nghĩ phương thức thành. Diễn thiên nhân mộng. Bạch Mạch khổ hải trên không chợt nổi lên một thanh xa xưa trầm ngâm. Sinh mệnh chi thụ bên trên đạo văn hiện ảnh hiện ra. Đôi mắt hai màu đen trắng xen lẫn. Lộ ra dày đặc thôi diễn chi thần. hắn muốn vận dụng cái này thần bí viễn cổ đạo kinh đến diễn toán chuyến này vận số. Có thể cái này một tầng mộng cảnh tiến vào. Trước mắt bỗng nhiên liền xuất hiện đen hoàn toàn mờ mịt. Vang lên bên tai cực kỳ vô cùng quái dị tiếng vang. Năm tai không phân, thiên địa không phân. Tại cái này tối mờ mịt không trung, Bạch Mạch nhắm hai mắt lại, vừa chìm chìm vào nhập mộng cảnh. Cái này trong mộng, Bạch Mạch giống như chứng kiến cuối tầm mắt, xuất hiện đã lâu tinh mang. Giống như là một đoàn cuối tháng hơn một trượng ngôi sao. Nhưng lại làm sao kéo gần cự ly đều không thể tới gần. Mà ngay vào lúc này, một cỗ có thể xé rách linh hồn gió lốc không biết từ đâu bên trong phá đến. Một thoáng liền đem hắn cuốn lại. Toàn bộ nhục thân như cùng ở tại thiên đạo bên dưới không thể nào kháng cự. Ngã hướng mênh mông thâm uyên. Không tốt, Bạch Mạch nhất kinh. Thần thức vậy mà bởi vì dần dần mơ hồ không rõ. Tựa như là cuối cùng lại chứng kiến một đoàn tinh quang. Tựa như là cái gì cũng không thấy. Mộng đạo tỉnh lại, Bạch Mạch tức khắc cảm giác giống như thần thức uể oải. Nhục thân cũng trải qua nhận cực đại trùng kích. Nội tâm thăng lên lại là tê thiên liệt địa bất an. Chuyến này không thuận, Bạch Mạch sắc mặt khói mù. Tâm tình có chút kiềm chế. Ngươi vừa rồi tại thi triển thôi diễn chi thuật a, chứng kiến kết quả gì? Vô Ưu Tử cũng rất là ngưng trọng. Bạch Mạch do dự dưới. Ta nhìn thấy, nhưng lại tại Bạch Mạch mới vừa mở miệng đương lúc. Vô Ưu Tử lại tức khắc ngăn lại hắn. Đừng nói cho ta, lão phu chỉ tin tín niệm mình. Bạch Mạch cũng chăm chú mũi. Ta cũng vậy, khởi động đi. Vô Ưu Tử, lấy ra cái kia 6 khối truyền tinh thạch. Hướng cái kia lưu ly pháp trận bên trên ấn một cái. Tiếp lấy cấp tốc đánh ra hơn 1000 đạo thủ ấn rơi vào cái này truyền tống bên trên. Bỗng nhiên một cỗ đến từ hư vô mênh mông lực lượng. Theo cái kia lưu ly trong trận pháp tuôn ra. Tràn ngập cả tòa tinh lạc đồ. Lực lượng này chính là mặc thông hai tòa tinh cầu lực lượng. Không có tu sĩ có thể chi phối cái này đạo lực lượng. Không có ánh sáng. Cũng không có bất luận cái gì báo hiệu. Bạch Mạch cùng Vô Ưu Tử thân ảnh. Xoát liền biến mất. Chỉ có Thương Lãng Nhi nhìn xem hai người biến mất chỗ. Ánh mắt thanh tịnh như thần. Nhưng không ai có thể nhìn rõ đạt được hắn đang suy nghĩ gì a. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.